Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 310, điệu thấp quá lâu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nếu là có tiểu đồng bọn đã cấp quyển sách đầu đầy 5 tấm nguyệt phiếu nhưng còn có còn lại, có thể tiến vào cài cài nhóm. 6928-39686. Tìm nhân viên quản lý tự nhiên đổi phiếu. Đổi hoàn toàn còn có thể tiếp tục đầu. Mỗi tháng đều có thể đổi ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái tên này gọi Tế Vũ TT blogger nói. Triệu Trần Ngữ cùng mình dạo phố bị chụp tới ngày ấy. Chính là nàng tâm tình quá mức hậm hực. Cho nên muốn tìm chính mình đến chữ giải tâm tình. Bất quá ngay cả như vậy, tại bị truyền thông chụp tới sau nàng còn là giải thích việc này. Nguyên nhân chính là Triệu Trần Ngữ thiện tâm, không nghĩ gây phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại văn tự phía dưới. Nàng xứng đồ chính là ngày đó Triệu Trần Ngữ mang theo trưởng ấn xếp hàng mua trà sữa lúc bị chụp tới ảnh chụp. Trên mặt sưng đỏ trưởng ấn vô cùng rõ ràng. Tế Vũ Ti Ti không phải cái gì danh nhân. Fan hâm mộ đếm nguyên bản chỉ có mười mấy cái mà thôi. Nhưng điều này Weibo một phát. Độ nổi tiếng bùng lên. Ngắn ngủi một đêm thời gian liền chướng mười mấy vạn fan hâm mộ. Mà phía dưới bình luận đếm cũng là nhiều đến kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đó ta đã cảm thấy không thích hợp. Mặt đều như vậy. Nào giống là hóa trang điểm. Lại nói ai nguyện ý dạo phố đỉnh lấy dạng này trang điểm đều không nghĩ gỡ. Nguyên lai là bởi vì bị nữ số một đánh. Đánh thành dạng này không cần chịu trách nhiệm sao? Đoàn làm phim người mỗi một cái đều là mù lòa đi. Cứ như vậy nhìn xem Triệu Trần Ngữ bị đánh cũng không thêm vào ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có cách. Người ta hậu trường cứng rắn a, lúc này mới bao lâu thời gian liền theo bình hoa nữ phụ thăng thành nữ số 1. Theo cưỡi tên lửa dường như, mọi người mau nhìn, cái kia ngu ký lại có mới nguyên liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngu ký xác thực lại thả ra nguyên liệu. Hơn nữa nhìn vẫn rất có phân lượng. Kia là mấy chương nói chuyện phiếm screenshot. Hẳn là hai cái bằng hữu nói chuyện trời đất trò chuyện. Người đối diện ghi chú tên là Phùng Cương. Những cái kia mấu chốt nội dung đều là cái này Phùng Cương phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia Giang Tiểu Bạch thật quá phận. Mấy bàn tay xuống tới đem nhân viên công tác đều dọa cho. Triệu Trần Ngữ thật đáng thương. Chụp xong mặt liền đỏ lợi hại. Buổi chiều làm việc lúc cả nửa bên mặt đều sưng lên đi. Đạo diễn không có cách nào chỉ có thể nhường nàng đi về nghỉ. Nàng đều qua một ngày mới xem như khôi phục bình thường. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nhu nhu nhược nhược. Không nghĩ tới ra tay ác như vậy. Rõ ràng hẳn là số nhớ diễn. Nàng lại nhiều lần thật đánh. Người không thể xem bề ngoài a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo cái này blogger nói, theo Phùng Cương nói chuyện trời đất người là hắn ngoài vòng tròn bạn bè. Bởi vì tò mò đoàn làm phim chuyện cho nên liền trong lúc vô tình hỏi thăm vài câu. Ngày đó Phùng Cương giống hệt uống rượu, nói biến rất nhiều, cho nên liền nói không ít tình hình cụ thể. Tại cuối cùng, kia blogger nói ra Phùng Cương thân phận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi. Cái này Phùng Cương là eSport Pháp Vương, Lâm phó đạo diễn thân ngoại sinh. Một cái phó đạo diễn thân thích, còn có thể là giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người ta đều tận mắt thấy. Cái này nói chuyện phiếm screenshot càng làm cho mọi người xúc động phẫn nộ đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với đại đa số người bình thường đến nói. Đều đúng người giàu có cùng có hậu đài người mang một loại rất vi diệu thái độ. Đại khái chính là ước ao ghen tị tâm lý. Giang Tiểu Bạch người lớn lên đẹp. Tại vòng loại này chảo nhuộm bên trong công việc. Liền đã nhường một số người ý nghĩ kỳ quái. Hiện tại biết được sau lưng nàng khả năng có kim chủ. Thế là một ít âm u tâm lý liền nhảy ra tới. Bất quá thú vị là, mặc dù có người bắt đầu mắng nàng, nhưng là so với hai lần trước nguy cơ, lần này mắng người rõ ràng là muốn biến ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì có một phần bạn trên mạng là như vậy. Giang Tiểu Bạch dưa không cần loạn ăn. Chúng ta đồng hồ sốt ruột, nhìn lại một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cảm thấy sẽ có đảo ngược. Chúng ta chớ phương, tuyệt đối không nên loạn đứng đội. Cái này khiến Đồng Nhiễm sau khi thấy vừa tức vừa cười. Cũng là cảm thấy bó tay rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ góc độ này xem ra, phía trước nguy cơ giống hệt cũng là chuyện tốt. Nàng thở dài, hướng về phía Giang Tiểu Bạch nói. Ừ, nếu như lần này cũng xử lý tốt, kia lần này nguy cơ đồng dạng sẽ biến thành chuyện tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này còn là buổi sáng. Có thể Đồng Nhiễm đã tìm đến một hồi. Giang Tiểu Bạch rửa mặt xong ngay tại dưỡng da. Một bên bôi lên vừa nói. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không đã có ứng đối biện pháp? Đồng Nhiễm nhìn thấy Giang Tiểu Bạch dáng điệu từ tốn. Liền không hiểu hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tu Luân sự tình tựa hồ chính là người ẩn hình bom. Thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một chút. Có thể hết lần này tới lần khác lại không thể nào giải thích. Giải thích thế nào? Người ta đem ngươi làm tới đoàn làm phim là thật. Ngươi bất kể thế nào giải thích, người khác đều sẽ cho là ngươi là đang giảo biện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Nhiễm muốn theo căn nguyên bên trên giải quyết cái này tai họa ngầm. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không có biện pháp quá tốt. Nhiễm tỷ, muốn giải thích Triệu Tu Luân không phải ta hậu trường. Biện pháp vẫn phải có. Tỷ như, ta có một cái khác cường đại hậu trường. Giang Tiểu Bạch đứng lên, sửa lại một chút kiểu tóc, đi mặc áo khoác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi nói là gia đình của ngươi. Đồng Nhiễm không phải không nghĩ đến cái này. Có thể nàng đối với Giang gia tình huống là không hiểu rõ. Nàng chỉ biết là một điểm. Có thể nhà ngươi không phải trong vòng người. Đại chúng khả năng không hiểu rõ. Trừ phi thanh danh rất lớn. Nếu không mọi người có thể sẽ có lưu nghi. Một cái bình thường gia đình giàu sang. Là ép không được Triệu Tu Luân sức mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Còn nghi vấn. Sẽ không. Xem ra thật sự là nàng điệu thấp quá lâu. Mới có thể nhường người nào đều nghĩ tại trên đầu nàng dẫm một chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã dạng này, liền mượn cơ hội này triển lộ một chút bối cảnh của chính mình đi. Cũng miễn cho về sau cuối cùng sẽ có chút tôm tép nhãi nhép đến quấy rối. Đồng Nhiễm trong lòng nhảy một cái. Có chút không thể tin nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch nhà không tầm thường. Nàng lần trước đã có điều kiến thức. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của đối phương so với nàng tưởng tượng vẫn là phải mạnh hơn nhiều. Đồng Nhiễm đầu tiên là kinh. Có thể về sau liền chuyển thành vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như vậy, chuyện kia xác thực không là vấn đề. Đồng Nhiễm thở phào một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch nơi này không có lập tức trả lời. Đoàn làm phim bên kia cũng là một mực yên lặng như vậy. Cái này cấp đại chúng một loại. Hết thảy vạch trần đều là thật. Bọn họ không phát ra tiếng là bởi vì tại vội vã tìm phương án giải quyết. Bọn họ chột dạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả là, liền lại có người nhảy ra ngoài. Giống như là không ít muốn cọ nhiệt độ võng hồng lớn về, còn có một chút tại trong vòng không có bối cảnh thất bại. Tự cho là hiện tại tìm được tổ chức cho nên có thể một giải sầu khí diễn viên. Cả đám đều phát ra tiếng châm chọc trong vòng loạn tưởng. Nhưng là bọn họ nơi đó náo nhiệt không ngừng. Giang Tiểu Bạch bên này cũng có người đứng dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh về, Tiểu Bạch là bạn thân ta. Ta rất nàng, có ít người chính là thích làm một ít loè loẹt gì đó. Không cần tin, Bách Tinh về, Giang Tiểu Bạch có thể cầm tới nhân vật là bởi vì sức mạnh. Cùng với nàng hợp tác qua người tự nhiên minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Bảo Bối về, Tiểu Bạch tỷ tỷ là khắp thiên hạ người tốt nhất. Trừ bọn họ bên ngoài, người khác cũng có phát ra tiếng, giống như là Dương Đan nãi nãi, Dung Quyên, còn có Cố Tuyết các loại. Ngưu đạo diễn cũng lên tiếng biểu thị ra ủng hộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Esport Pháp Vương, đoàn làm phim diễn viên đều không có lên tiếng. Chỉ có Lục Bảo Bối đứng dậy. Không phải những người khác không nghĩ chi viện, là bởi vì Hạ Mộc đã tại công tác group bên trong ra nói. Chúng ta đoàn làm phim người không cần làm sáng tỏ. Ta có sắp xếp, mặt khác nhìn xem những người kia lại tiếp tục nhảy đát một hồi. Miễn phí tuyên truyền quảng cáo không cần thì phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù có nàng trước đây, có thể Lục Bảo Bối nhưng vẫn là đứng dậy. Hắn không chút do dự đứng ở Giang Tiểu Bạch bên này. Bất quá cũng nghe Hạ Mộc lời nói. Chỉ đứng Giang Tiểu Bạch, lại không chút nào đề cập đoàn làm phim sự kiện nội tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Mộc biết sau cũng không có trách trách hắn cái gì. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.